Ta chăn nuôi ở thời đại Nguyên Thủy. Chương 11, bộ tộc Đại Việt ra đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tất cả người trong bộ tộc sói lửa từ giờ gọi ta là thủ lĩnh, đi theo ta. Đi về phía khu vực thung lũng. Không, không, không được đi về phía thung lũng thưa thủ lĩnh. Ở đó có đàn sói đang thống trị. Còn nếu như chúng ta đi về phía đầm lấy thì càng nguy hiểm hơn, kẻ thống trị vùng đấy là một con quái vật dài 20 mét. Nó luôn tấn công những kẻ đi vào lãnh thổ của chúng. Nói rồi Mạnh chỉ thẳng vào người đàn ông vừa nãy hỏi. Ngươi tên là gì? Thưa ngài, tôi tên Irun. Rất tốt, Irun, có vẻ như kiến thức của ngươi rất rộng đấy. Từ giờ ngươi đi theo ta. Chấm, Mạnh huýt lên một tiếng. Ở trong rừng bỗng nhiên xuất hiện một con sói xám. Cả bộ lạc giật mình hoảng hốt hét lên. Con sói có màu xám. Kẻ cai trị vùng thung lũng. Mọi người mau lấy vũ khí ra chuẩn bị chiến đấu. Mạnh lúc này ngăn cản lại nói. Dừng tay, nó là hộ vệ của ta. Vừa nghe thấy Mạnh nói, cả bộ tộc sói lửa ngẩn cả người ra. Thưa thủ lĩnh, ý của ngài nói là con sói đầu đàn ở khu thung lũng này là ở phe mình. Mạnh không nói gì, chỉ gật đầu. Người trong bộ tộc sói lửa lúc này đã coi Mạnh là sứ giả thần linh hoàn toàn rồi. Vì đến cả sói đầu đàn ở khu thung lũng còn ngoan ngoãn nghe theo lời Mạnh. Ta nghe nói mấy ngày trước các ngươi có đánh vào một bộ tộc ở gần đây. Giờ bộ tộc đấy đâu? Thủ lĩnh, đúng là mấy ngày trước chúng tôi có đánh hạ một bộ tộc sói trắng. Hiện đang bị chúng tôi giam giữ ở phía trong cái hang đằng kia. Nói rồi Irun dẫn Mạnh đi ra chỗ bộ tộc sói trắng. Ở bên trong hang bộ tộc sói trắng, ai cũng buồn vì thủ lĩnh của mình đã chết. Cả bộ tộc bị bắt giam chờ ngày làm nô dịch. Bỗng nhiên lúc này từ ngoài hang đi vào một cậu thanh niên. Vừa đi vào, cậu ta liền hỏi. Các ngươi là bộ tộc sói trắng. Người vừa hỏi chính là Mạnh. Cả bộ tộc sói trắng đều ngơ ngác nhìn về phía Mạnh. Đúng vậy, bọn tôi chính là bộ tộc sói trắng. Trong tận bên hang có một người già nhất, vừa nói ra đó chính là yêu người già nhất trong bộ tộc sói trắng. Cậu không phải người của bộ tộc sói lửa, làm sao cậu vào được đây? Mạnh nghe thấy thế liền ngạc nhiên. Cái lão già trước mặt dường như không hề sợ hãi như những người xung quanh. Mà lão còn hỏi ngược lại được cả mình. Mạnh đánh giá lão già trước mặt, chắc chắn lão có một vị trí quan trọng nào đó trong bộ tộc. Ký ức kiếp trước Mạnh đọc qua tiểu thuyết có nhắc tới một câu, càng già càng nguy hiểm. Nên Mạnh cực kỳ cẩn thận trong việc giao tiếp với ông già này. Tôi nhận lời giúp đỡ từ Kla. Đến đây cứu bộ tộc các vị ra khỏi bộ tộc sói lửa, nhưng điều kiện là cả bộ tộc sói trắng đều phải nghe theo lệnh tôi. Tất nhiên còn về bộ tộc sói lửa thì các vị không cần lo, thủ lĩnh của họ tôi đã giải quyết rồi. Yêu nghe Mạnh nói đã giải quyết cui của bộ tộc sói lửa liền cũng giật mình hoảng hốt. Vì thủ lĩnh của bộ tộc sói lửa cũng không phải là kẻ dễ chơi lại. Yêu liền quỳ xuống nói. Thưa ngài, từ bây giờ trở đi ngài là thủ lĩnh của tộc chúng tôi. Xin hãy dẫn dắt bộ tộc chúng tôi. Nhìn thấy Yêu quỳ xuống, cả bộ tộc 15 người cũng đều quỳ xuống. Vì họ có nghe qua câu chuyện đối thoại giữa Yêu và cậu thanh niên phía trước là người có thể dễ dàng giết thủ lĩnh của bộ tộc sói lửa. Cũng là người mà Kla tìm đến để giúp đỡ bộ tộc mình. Xong việc với bộ tộc sói trắng, Mạnh bắt đầu gọi cả hai bộ tộc sói trắng và sói lửa đến để bàn về việc ghép hai bộ tộc lại thành một bộ tộc. Ta gọi mọi người đến là có việc thông báo về việc hợp nhất hai bộ tộc thành một bộ tộc hùng mạnh lấy tên Đại Việt, ai có ý kiến gì không? Irun, Yêu, hai người thông báo dân số hiện tại của bộ tộc cho ta nghe. Dạ, thưa thủ lĩnh, bộ tộc sói lửa là có 20 người. Bộ tộc sói trắng có 15 người. Trong đó có 15 người đàn ông, còn lại là 20 người phụ nữ. Tình hình hiện tại của bộ tộc chỉ có 35 người, chỉ thuộc dạng có quy mô nhỏ. Nhưng cũng đủ để xây một ngôi làng nhỏ rồi. Hiện thời tiết đang giao mùa giữa mùa hạ và thu. Mùa thu là mùa của các cuộc đi săn bắt được diễn ra. Cũng là mùa mà các con thú rừng hoạt động nhiều nhất để kiếm thức ăn chuẩn bị cho mùa đông. Mạnh bắt đầu dẫn bộ tộc Đại Việt đi về phía khu thung lũng. Trong đầu Mạnh đang lên một kế hoạch cho mùa thu, cách chương.